Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu gì, thôn cô cũng từng lọt vào danh sách những thôn văn minh tiên tiến. Thực sự vượt trội hơn nhiều thôn xóm khác trên khắp cả nước. Nghe vậy, Dư Tần càng khóc dữ dội hơn. Bà đã tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc gặp lại con gái. Nhưng không ngờ cô lại rộng lượng hơn cả mình. Hạ Chính Hợp vỗ về Dư Tân đang kích động, nhưng cả hai bậc phụ huynh mới chợt nhớ ra cần giới thiệu Hạ Thời Sâm. Trong suốt quá trình, Hạ Thời Sâm chứng kiến cảnh mẹ con nhận nhau đầy cảm động. Nhưng trái tim cậu càng thêm lạnh giá, không mảy may thể hiện ra ngoài. Dư Tân nén lại dòng lệ, dẫn Hạ Thời Sâm tới trước mặt Sở Thiên Lê, dịu giọng nói, Thiên Lê, đây là Thời Sâm. Thằng bé là, bà dừng lại, cảm thấy khó xử và không tiện giới thiệu thêm. Sở Thiên Lê là con gái ruột của họ, nhưng cả hai lại không có nhiều ký ức về nhau. Hạ Thời Sâm thì không phải con trai ruột, nhưng tình cảm đã tích lũy qua năm tháng không thể chối bỏ. Sở Thiên Lê nhìn Hạ Thời Sâm, lặng thầm bổ sung trong lòng. Cậu ta là nam chính trong sách. Ngay sau đó, cô chủ động đưa ra nấc thang, hòa nhã nói, chào anh trai, thấy cô điềm tĩnh như vậy. Hồi chuông cảnh báo trong lòng Hạ Thời Sâm vang lên, nhưng cậu vẫn thân thiện đáp lại, chào em. Dư Tân mừng rỡ vì hai anh em đã giao lưu thành công. Liền tươi cười nói, đúng rồi, thằng bé là anh trai của con. Sau này nếu có gì không hiểu ở trường, con hãy cứ hỏi nó. Cuối cùng, gia đình cũng đoàn tụ và di chuyển đến nhà ăn dùng cơm. Trên bàn, Hạ Thời Sâm luôn âm thầm quan sát Sở Thiên Lê. Cậu nhận thấy động tác thong dong và cách nói năng trôi chảy của cô, càng khẳng định cô có tâm cơ. Có vẻ như cô không chỉ là một đứa trẻ bình thường, mà còn có kế hoạch lớn hơn. Sở Thiên Lê vào nhà, ngay lập tức nhận anh trai, tạo được thiện cảm với cha mẹ. Lại còn không có vẻ gì trợ búa, khiến mọi người khó lòng nghi ngờ. Hạ Thời Sâm nghĩ rằng cô chính là hình mẫu của kẻ báo thù số một. Chắc chắn trong lòng cô đầy tham vọng, chỉ đang chờ thời cơ để giành lại mọi thứ thuộc về mình. Nếu cậu là Sở Thiên Lê, cậu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này một cách bình thản. Dòng nước xiết ẩn giấu dưới mặt nước phẳng lặng mới là điều đáng lo ngại. Nhưng Sở Thiên Lê không hề hay biết rằng sự xuất hiện của mình sẽ khơi dậy cuộc tranh đua giữa hai đứa trẻ trong nhà, cùng với cảm giác đe dọa mạnh mẽ từ người anh trai mới. Cô thực sự không có cảm xúc gì với Hạ Thời Sâm, và hiển nhiên không bị cuốn vào những tình tiết sâu sắc của tiểu thuyết. Chẳng lẽ nhà họ Hạ lớn đến vậy lại không thể nuôi nổi hai đứa trẻ? Vả lại, nam chính trong tiểu thuyết kiếm tiền siêu giỏi, không chừng còn làm tăng vọt giá trị cổ phiếu mà cô thừa kế. Đầu óc có vấn đề mới đi đuổi đối phương ra khỏi nhà. Cách chương.